Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 29, nguyên do. Tân sinh linh, cần phải ăn uống suy nghĩ. Negeri nhớ tới cái kia bản thông linh nghi thức luận bên trong tin tức. Linh hơn phân nửa là cùng cảm xúc có quan hệ. Dây dưa quy tắc cũng phần lớn là cảm xúc. Cho nên phần lớn linh đều là đang ăn uống các loại cảm xúc suy nghĩ. Mà Negeri linh cần cảm xúc suy nghĩ là tiến hóa ý chí. Bất luận cái gì đối với hiện tại bất mãn, muốn phải trở nên mạnh hơn ý chí đều có thể xúc tiến trưởng thành của nó. Bởi vậy linh năng lực tiến hóa chi chủ cũng là bởi vậy mà đến. Hắn có thể giải khai sinh mạng hạn chế, để sinh mệnh tiến vào tiến hóa trạng thái. Chỉ cần có thể lượng theo kịp, đang giải trừ hạn chế đoạn thời gian này, liền có thể căn cứ hoàn cảnh vô hạn tiến hóa, cùng Negeri chế luyện bất khiết bánh răng cùng loại. Bất quá Negeri bất khiết bánh răng là lợi dụng bất khiết hỗn độn lực lượng, đánh vỡ thân thể con người cân bằng cưỡng chế khiến người vô tự dị biến. Mà tiến hóa chi chủ năng lực này sẽ chỉ làm người căn cứ hoàn cảnh mà phát sinh tiến hóa. Tương đối mà nói ổn định một chút, đương nhiên cũng chỉ là tương đối ổn định, lớn tự nhiên phong quang tú lệ, có các loại các dạng hoàn cảnh, vì thích ứng những hoàn cảnh này biết tiến hóa ra các loại các dạng khí quan. Tỉ như ở trong nước tiến hóa ra tai cùng vây cá, ở trong không tiến hóa ra cánh, ở trong nham tương tiến hóa ra phòng nhiệt độ cao sắc ngoài, đồng thời theo tầm mắt khoáng đạt. Tiến hóa ra nhiều thứ hơn, tỉ như ngao du góc độ chi nhãn, lợi dụng tối năng lượng lò luyện trái tim các loại, tác dụng với sinh mạng thể, chỉ cần điều kiện đầy đủ, liền có thể vô hạn tiến hóa, cho nên rất muốn thân thể của ta đúng không? Linh, Negeri đột nhiên mở miệng hỏi, để một mực truyền lại tình cảm quấn quýt Linh sửng sốt một chút. Sau đó lại một lần nữa truyền lại ra hy vọng tiến hóa cảm xúc. Vậy liền bắt lấy hết thảy cơ hội đi thu hoạch được tiến hóa cơ hội đi. Negeri không thèm để ý. Linh ngụy trang, nếu như hắn thực sự bị Linh nắm lấy cơ hội cướp lấy thân thể. Vậy chỉ có thể chứng minh hắn không gì hơn cái này. Trái lại nếu như Linh không chiếm được cơ hội, vậy cũng chỉ có thể để hắn một mực lợi dụng. Học viện nhưng thật ra là tiến hóa ý chí nhiều nhất địa phương một trong. Đại bộ phận học sinh tiến vào học viện cũng là vì học tập tri thức. Đạt được bản thân cường hóa. Đương nhiên cái này cũng là vì các loại các dạng dục vọng. Bất quá cái này không thể phủ nhận bọn hắn cũng có được tiến hóa ý chí. Negeri đi ở trong sân trường, liền có thể phát giác được Linh phản hồi các loại tin tức. Nó ở trong học viện có thể không ngừng đạt được tiến hóa ý chí. Một chút tin tức Linh thông học sinh khi nhìn đến Negeri về sau. Ánh mắt hoặc là ghen ghét thu hoạch được kiện túi. Đang ở gõ cửa sổ. Chờ đợi Negeri mở cửa sổ ra. Cái này chim sẻ nhảy lên bay vào trong văn phòng. Đem túi văn kiện đặt ở trước mặt Negeri. Sau đó thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái xem như hành lễ. Liền lại một lần nữa từ cửa sổ bay xa. Mùi vị này, thần bí ma nữ tổ chức sao? Negeri mở ra túi văn kiện. Bên trong là cùng Michel tương quan các loại tin tức, bao quát nhân vật, sự kiện, có các loại tài nguyên. Cùng những chuyện này tình hình gần đây, xem ra Michel trong khoảng thời gian này cũng không dễ vượt qua. Negeri nhìn lấy những tin tức này hơi biết một chút gần nhất học viện chi đều phát sinh sự tình. Cùng Michel trên người phát sinh sự tình, pháp sư chi gia điểm có rất nhiều phe phái. Trong đó Michel thuộc về học viện phái, bọn họ đều là học viện chi đô bên trong chấp trưởng học viện người. Tại trước đây không lâu, Michel cũng có một ít thuộc hạ, nhưng là tại thăm dò cái nào đó di tích thời điểm. Bọn gia hỏa này chết thì chết, trốn thì trốn. Michel tự thân cũng nhận trọng thương. Nguyên bản còn có thể kéo dài hơi tàn, hắn không thể không tìm kiếm sinh cơ của mình. nguyên bản là không nhiều người một nhà, tăng thêm những phái hệ khác chèn ép, Michael rất nhanh liền trở thành người cô đơn. Nếu không phải pháp sư Chi ra trên mặt nổi một chút quy củ, cùng những người đó đoán chừng Michael át chủ bài, Michael trước kia cũng sẽ không như vậy an ổn. Michael là không có biện pháp mới có thể được ăn cả ngã về không lựa chọn dùng đại lượng lợi ích đổi lấy một lần tiến vào đại thư khố cơ hội. Đối với pháp sư Chi ra người, mặc dù đại thư khố là đại pháp sư thiết lập, nhưng là bọn hắn cũng không thể tùy ý tiến vào. Michael tiến vào đại thư khố chiếm được biến thái sinh vật chuyển sinh nghi thức quyển sách này. Từ trong đó thu được chuyển sinh thu hoạch được lần thứ hai sinh mạng biện pháp. Đương nhiên hắn đã ở đại thư khố nhận lấy một chút tác động đến bị sinh mệnh thừa tái giả bản năng. Phóng xạ cảm nhiễm, Michael tại về sau tìm được thần bí ma nữ tổ chức. Dùng lần này chuyển sinh thí nghiệm các loại số liệu, chiếm được các nàng trợ giúp. Bên trong cống thoát nước nghi thức ngay từ đầu còn có người trợ giúp Michael trông giữ. Nhưng sau đó bởi vì nghi thức ảnh hưởng, rồi người sẽ vì này nghi thức hoàn cảnh, công kích bất luận cái gì tiến vào nghi thức địa điểm sinh mạng thể. Những người đó cũng cứ vậy rời đi, tại tình cờ tất nhiên bên trong. Negri cướp lấy Michael hết thảy. Hiện tại liên quan tới Michael mặc kệ tốt hay là xấu đều có Negri tới đón thủ. So với ta trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Bởi vì pháp sư sau cùng thể diện, ta tiếp thu lợi ích sẽ thêm bên trên rất nhiều. Negri tựa hồ là đang cười nhạo. Pháp sư Chi ra bên trong mỗi người đều biết pháp sư ở giữa cái kia tàn khốc quan hệ. Động thủ thời điểm cũng không lưu tình chút nào, nhưng là tại chính thức động thủ trước đó nhưng vẫn duy trì cái gọi là thượng đẳng nhân thể diện. Bọn hắn sẽ không trực tiếp động thủ, mà là thông qua lợi ích vận chuyển các loại thủ đoạn đến xa lánh ngươi. Đợi đến pháp sư bản nhân được xác nhận tử vong, hoặc là triệt để đánh mất lý trí mới có thể chân chính động thủ. Thu lấy rơi pháp sư hết thảy tài nguyên. Bao quát sau khi bọn họ chết nhục thể, căn cứ bọn họ thuyết pháp là pháp sư phải có một cái thể diện kết cục. Trước lúc này, bọn hắn nhiều nhất phái ra gián điệp, hoặc là tiến hành phe phái xa lánh các loại thủ đoạn. Đây là pháp sư Chi ra vì phòng ngừa tự thân nội đấu qua mãnh liệt mà chậm rãi hình thành quy tắc. Ngầm, loại này quy tắc đối với pháp sư Chi ra những pháp sư này mà nói là thích hợp, nhưng là đối với Negri mà nói, loại này quy tắc chính là một loại trở ngại. Song phương đứng yên góc độ khác biệt thôi. Negri rõ ràng biết điểm này. Đập đập đập, tiếng đập cửa vang lên. Học viện ủy ban tại Negri cho phép hạ đi vào văn phòng. Sau lưng bọn họ Brewer cúi đầu đi đến, vẻ mặt Brewer đau khổ, sắc mặt hơi tái nhợt. Trước đó phiêu công kích đánh xuyên vai của hắn, nhưng là khi hắn mới vừa điều dưỡng không bao lâu, phía trên mệnh lệnh rơi xuống. Nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Negri, Brewer nửa quỳ tại trước mặt Negri, cúi đầu thần sắc thành khẩn nói ra: mời Negri tiên sinh tha thứ, là chúng ta đội chấp pháp làm việc bất lợi, đến mức tạo thành bây giờ hậu quả. Tha thứ? Negri giống như là nghe được chuyện gì buồn cười. Nói ra, ta vấn trách chính là đội chấp pháp. Một mình ngươi có thể đại biểu đội chấp pháp sao? Ngươi lấy cái gì để cho ta tha thứ ngươi? Negri không nhìn nữa một mặt cho tàn Brewer, nỗ lực một cái dê thế tội, tựa như giả bộ như hết thảy đều không có phát cái gì. Hắn Negri tiện nghi nhưng không có dễ kiếm như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.